Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 635, ra. Mỗi người đều có mỗi cá nhân ý nghĩ. Có lẽ Lý Chiến Phong cho rằng đây là một lần không thể bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là ta nhưng lại không cho là như vậy. Ta có ta nhất sinh của mình, cũng không muốn bị người khác chi phối. Cùng nó bị người phân công, không bằng qua ta cuộc sống tự do tự tại, tùy ý thoải mái, há không vui. Đối với Lý Chiến Phong oán hận, ta nhếch miệng mỉm cười, chợt liền kéo tới địa phương khác. Ta cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, mắt thấy sắc trời sắp muộn. Lúc này ta nhận được một điện thoại, là La Vĩ Bình đánh tới, hỏi ta ở nơi nào. Ta thành thật trả lời, nói là tại bệnh viện chăm sóc Lý Chiến Phong. Hắn cũng liền không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở ta không nên đến chỗ đi lại. Nếu như ban đêm, nếu là tìm địa phương ngủ, chỗ của hắn có thể an bài cho ta, liền ở tại Sơn Thành tổ đặc biệt nhà khách bên trong, nơi đó tương đối an toàn một chút. La Vĩ Bình lo lắng chính là kia thảo quỷ bà không có thể giết chúng ta, có lẽ sẽ tìm cơ hội đối trả cho chúng ta, để cho ta hết thảy hành sự cẩn thận. Khoan hãy nói, nếu không phải La Vĩ Bình nhắc nhở, ta hơi kém đem chuyện này quên mất. Vừa nghĩ tới ngày đó tại Trần Minh Chí trong biệt thự chơi màu đỏ độc hạt nam tử kia, ta liền có chút không rét mà run. Nói không chừng hắn thật liền sẽ đi tìm tới. Thế nhưng là cái này bệnh viện cách Sơn Thành tổ đặc biệt cũng không phải là rất xa, đi đường nhiều lắm là 10 phút lộ trình. Ta nghĩ kia thảo quỷ bà đồ đệ sẽ không lá gan lớn như vậy, mình tìm tới cửa chịu chết a. Ta đem nghi hoặc nói cho La Vĩ Bình. La Vĩ Bình nói cho ta, bệnh viện khẳng định là an toàn, bởi vì bệnh viện này rất đặc thù, là cùng Sơn Thành tổ đặc biệt quan hệ đơn vị. Bên trong cũng có cao minh người tu hành trấn giữ, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Như thế, ta an tâm, nói cho La Vĩ Bình ta cùng Lý Chiến Phong chịu đựng một đêm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Như thế liền cúp địa phương. Có thể là Lý Chiến Phong mấy ngày nay đều không chút ngủ ngon giấc nguyên nhân, cùng ta trò chuyện đột nhiên liền ngủ mất. Ta cũng là bất đắc dĩ, đứng dậy ngay tại trên hành lang đi dạo một vòng, do dự hồi lâu, liền đưa điện thoại sờ soạng ra, tìm được gia gia của ta điện thoại, lại do dự một hồi lâu, mới đưa điện thoại gọi ra ngoài. Kỳ thật cho gia gia gọi điện thoại, ta ngay từ đầu là cự tuyệt, bởi vì ta sợ chịu lão gia tử mắng. Gần nhất ta chọc tới không ít nhiễu loạn lớn, đầu tiên là Tần Lĩnh thi quái, sau đó qua không bao lâu, lại chọc tới hiện tại cái phiền toái này. Hai lần đều là kém một chút mà liền cúp, xác thực không cho lão nhân gia ông ta bớt lo. Lần này nếu không phải lão gia tử đánh bạc mặt đi, mời tới từ thư ký trưởng, ta chuyện bên này coi như náo lớn. Điện thoại vang lên hồi lâu, được kết nối, dĩ vãng đều là người khác bật cho lão gia tử, lần này có chút ngoại lệ, là lão gia tử tự mình nghe điện thoại. Lập tức cảm thấy trong lòng không chắc, ta thử thăm dò hô một tiếng ra ra, qua hồi lâu sau, bên kia mới lên tiếng, ngữ khí không nóng không lạnh, để cho người ta khó mà suy nghĩ hắn tâm tư. Ta liền càng không biết nên làm gì bây giờ, dạng này còn không bằng đi lên mắng ta dừng lại tốt. Ta ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định mình thừa nhận sai lầm tốt, liền ngập ngừng nói ra, ra ra, xin lỗi lão nhân gia ngài, ta lại cho ngài thêm phiền phức, muốn không hôm nào ngài có rảnh, ta đi tìm ngài, ngài trừng trị ta dừng lại được. Tiểu cửu a, không có chuyện cùng gia gia đạo cái gì xin lỗi, gia gia bên này rất bận, nào có ở không thu thập ngươi a. Lão gia tử vẫn như cũ là bộ kia không nóng không lạnh ngữ khí, gia gia, ngài có chuyện thẳng nói được rồi, nên mắng mắng, nên đánh thì đánh, ta biết ta gần nhất gây không ít nhiễu loạn, đi lão quân núi thời điểm, giết Tần Lĩnh thi quái. Cái này lại không có cách bao lâu. Lại tại Sơn Thành làm gà chó không yên. Còn thiếu một chút mà bị người chơi chết. Nếu không phải lão nhân ra ngài ra tay. Lớn ngựa khoát đao. Quỷ hủ thần công. Tôn tử của ngài không chừng liền viết di chúc ở đây rồi. Ta có chút nịnh nọt nói. Vốn cho rằng là vài câu vuốt mông ngựa. Có thể làm cho lão gia tử cao hứng tới. Không biết nơi nào lại đắc tội hắn. Đưa tới một chầu thóa mà. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Cả ngày bất học vô thuật. Khi còn bé để ngươi đi học cho giỏi. Cũng có thể giống người ta Tiểu Húc cùng Chí Cường đồng dạng thi cái đại học cái gì. Cũng không trở thành đi đến ra ra con đường này. Ngươi xem một chút tiểu tử ngươi đều là dùng cái gì phá hình dung từ. Vì sao kêu lớn ngựa khoát đao, quỷ phủ thần công, sẽ không dùng thành ngữ cũng đừng có dùng linh tinh. Lão Ngô ra mặt đều sắp bị ngươi vứt sạch. Chán, tốt, a, ta thừa nhận ta học tập không giỏi, cũng không có trải qua đại học, nhưng là lão già này cũng không trở thành động như thế lớn nóng tính a. Ta bồi cười nói ra, ra ra, ngài đừng nóng giận. Ta khi còn bé cũng là nhất nhiên thích học tập hài tử. Chỉ là về sau có chút đi chệch. Thẳng đến về sau mới phát hiện không phải lên học nguyên liệu đó. Về sau ta xem nhiều sách. Tranh thủ nhiều học hai thành ngữ. Lão gia tử bên kia trầm mặc một hồi. Nộ khí xem ra tiêu tán không ít. Lúc này mới có chút ngữ trọng tâm trường lại nói. Tiểu cửu a. Có đôi khi Gia Gia vẫn luôn đang suy nghĩ một việc. Để ngươi đi đến con đường này đến cùng có nên hay không? Không cho Ngô Gia hậu bối tử tôn lại tu hành. Đây là tổ tiên lưu lại quy củ. Cuối cùng vẫn để Gia Gia cho phá. Hiện tại thân ngươi nhập giang hồ. Cả ngày đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên. Ngươi nói ngươi hiện đang hối hận không có. Vấn đề này rất nghiêm túc. Cũng không biết Gia Gia vì sao lại đột nhiên hỏi chuyện này. Ta nghĩ một hồi, mới nói, Gia Gia, ta không hối hận, con đường này là chính ta tuyển, chính là bò ta cũng sẽ bò xuống đi. Ngài yên tâm chính là, ta không trưng màn thầu tranh khẩu khí, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Gia Gia bên kia yếu ớt thở dài một cái, cảm giác thể xác tinh thần dáng vẻ mệt mỏi. Qua hồi lâu, hắn mới nói ra, tiểu cửu a, Gia Gia già, cảm giác thân thể càng thêm không bằng lúc trước. Gia Gia không thể bồi tiếp ngươi cả một đời. Về sau đường muốn tự mình đi, chiếu cố tốt mình là được rồi. Dừng một chút, Gia Gia ở đây thở dài một tiếng. Phút cuối cùng nói ra, Gia Gia mệt mỏi, đi ngủ một hồi, chính ngươi chú ý an toàn. Nói xong câu đó. Lão gia tử liền cúp điện thoại. Đột nhiên, tại sao ta cảm giác mình có loại xung động muốn khóc đâu? Nước mắt thẳng tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhất là nghe được Gia Gia nói thân thể của hắn càng thêm không bằng lúc trước thời điểm. Trong lòng khổ sở một lay một cái. Chẳng lẽ lão gia tử đã biết hắn còn có thể sống 3 năm chuyện? Gia Gia chúng nhất quan đạo huyền vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trường. Trường độc bị tiết ra nhị lão chế trụ. Phải dùng một loại gọi là kim thiềm tuyết liên linh dược mới có thể vãn hồi lão gia tử sinh mệnh. Hiện tại non nửa năm đều sắp tới rồi. Ta còn không có bất kỳ cái gì liên quan tới kim thiềm tuyết liên mặt mày. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Ta thật không cách nào tưởng tượng. Đã mất đi Gia Gia, sẽ là như thế nào một loại đáng sợ cục diện. Ta hít sâu một hơi, đem sắp rơi xuống nước mắt lại ẩn nhẫn trở về. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía Sơn Thành ban đêm mỹ cảnh. Tâm tư lại là một mảnh mê mang, không biết nên đi nơi nào. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.